Tinh viên, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một miệng đàn ông là quỷ gạt người, siêu sao A nói không kết hôn nhưng 3 tháng sau lại tổ chức tiệc cưới ở cao ốc xa hoa nhất nước, là mọi người đều chấn động, thậm chí khuôn mặt tròn nhỏ của diễn viên vô danh O còn trở thành trào lưu suốt một thời gian dài. 2. Vì cả hai đều có bệnh nên lúc đi khám sức khỏe trước khi cưới, một người không mang thai một người vô sinh, bác sĩ nói xác suất họ có con rất thấp. Siêu sao A tỏ vẻ không quan trọng, dù sao anh cũng có cục cưng Tiểu Viên rồi. Kết quả kỷ niệm 1 năm ngày cưới, cục cưng Viên Viên sinh đôi một bé A và một bé O, thế giới hai người thật sự kết thúc quá nhanh. 3. Gần đây sếp A muốn tuyệt giao với siêu sao A, dù sao có tên bạn tồi kết hôn, sinh con, tiệc đầy tháng, tiệc trăm ngày, tiệc thôi nôi dày đặc như thế thật sự rất tốn tiền. 4. Mặc dù gả vào hào môn nhưng diễn viên vô danh O vẫn tự lực cánh sinh, rốt cuộc 5 năm sau khi cưới đã mở rộng tiệm mì Viên Viên ra khắp tỉnh, thật đáng mừng. 5. Kế hoạch tái xuất của siêu sao A bị gác lại, bởi vì dung nhan tuyệt thế của anh để cục cưng nhà mình ngắm là đủ rồi. Hơn nữa Viên Viên nhà anh là O sự nghiệp, anh không theo cậu bay khắp nơi sao được. Nhất định phải theo rồi. Hoàn, Vách Chương.